Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 981, ai trả thù ai? 3. Không muốn. Nhìn lấy tán loạn trên mặt đất dược hoàn, Thi Tô quát to một tiếng, trực tiếp nhào tới, muốn đem trên mặt đất dược hoàn một lần nữa nhặt lên tới. Nhưng là, Lăng Trần cũng không có để nàng đạt được. Không đợi Thi Tô tới gần những thuốc kia hoàn, Lăng Trần bay lên nhất cước, hung hăng đem nàng đạp ra. Tiếp theo, Lăng Trần cúi người nhặt lên một hạt dược hoàn, sau đó nhất cước đạp xuống, đem mặt khác dược hoàn tất cả đều dẫm đến nhão nhoẹt, cùng trên đất cho bụi lan lộn cùng một chỗ. Không, không muốn, Thi Tô khóc gọi nói, giải dược của ta, nhanh, nhanh cho ta. Lăng Trần vuốt vuốt trong tay chỉ có một hạt giải dược, hỏi, người chế biến loại độc dược này phải bao lâu thời gian phát tác? 15 phút, phát tác sau lại là kết quả gì? Độc dược này sẽ không đưa người vào chỗ chết, nhiều lắm là để cho người ta hôn mê mấy ngày. Thi Tô vội vội vàng vàng giải thích nói, ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút, thay ta Thi gia giành lại mặt mũi, cũng không có ý muốn giết ngươi. Thật sao? Lăng Trần mỉm cười, đã độc dược này sẽ không gây nên người tử vong, ngươi cần gì phải như thế sợ hãi? Làm đối ngươi trừng phạt, vậy ngươi liền hôn mê mấy ngày tốt. Dứt lời, không đợi Thi Tô lại nói cái gì, Lăng Trần cánh tay vung lên, trực tiếp đem trong tay viên thuốc kia ném ra ngoài. Không muốn. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Thi Tô sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Không nói hai lời, nàng lập tức từ dưới đất bò lên, bước nhanh chạy đến giải cây xanh trước, nằm dạp trên mặt đất tìm kiếm viên thuốc kia hạ lạc. Thì nữ sĩ, người không phải nói cái kia độc dược sẽ không gây nên người tử vong sao? Đã như vậy, vậy ngươi lo lắng cái gì? Bất quá là hôn mê mấy ngày mà thôi. Lăng Trần nhàn nhạt nói rằng, không, không phải, giờ này khắc này, Thi Tô gấp đến độ sắp khóc, nhìn thấy phản ứng của nàng, mọi người tại đây cái nào vẫn không rõ, Thi Tô chế biến độc dược nhất định có thể đưa người vào chỗ chết. Chỉ là nàng không chịu thừa nhận thôi, đều đến trình độ này, nàng còn khẩu thị tâm phi, muốn lừa gạt mọi người ở đây, khó trách Lăng Trần sẽ đem viên thuốc kia ném ra. Thuốc đây, thuốc của ta đây, ở đâu? Thi Tô chật vật nằm dạp trên mặt đất, đem mặt đất lá cây từng cái lật ra, cẩn thận tìm kiếm lấy. Thế nhưng là, tìm mấy phần chuông, thủy chung không thấy viên thuốc kia hạ lạc. Lăng Trần đứng ở trước cổng chính, lẳng lặng nhìn Thi Tô, một câu cũng không nói. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thi Tô trên thân. Lăng Trần, lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh đi vào Lăng Trần bên người, nhẹ nói nói, người thật muốn để nàng chết ở chỗ này, dạng này có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh nói hết lời, Lăng Trần đã ngăn lại nàng lời nói. Về nói, giống nàng cái này loại nữ nhân, không cho nàng một điểm lợi hại, nàng là sẽ không biết rõ sợ, dù cho nàng hôm nay trốn qua một kiếp, nàng cũng sẽ không cảm ơn, ngược lại sẽ càng thêm căm hận ta, nghĩ đến làm sao trả thù ta. Thế nhưng là, nàng muốn là thật đã chết rồi, vậy ngươi khẳng định sẽ trên lưng trách nhiệm, giống nàng cái kia loại nữ nhân, không cần thiết vì nàng giao ra nhiều đời như vậy giá. Lăng Trần gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Thì nữ sĩ, còn có 5 phút đồng hồ, ngươi còn không tìm được dược hoàn sao? Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Thi Tô lập tức tê liệt trên mặt đất, mắt bên trong một mảnh cho tàn, không nhìn thấy nửa điểm thần thái. Ta phải chết, ta phải chết, ta phải chết. Chấm ngoặc kép. Thi Tô ngọ nguậy góc môi, không ngừng tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Thi Tô sắc mặt trắng bệch bộ dáng, Lăng Trần giơ tay lên, hỏi, thì nữ sĩ, ngươi là đang tìm vật này sao? Tiếng nói truyền đến, Thi Tô ánh mắt quét qua, chỉ gặp Lăng Trần tay trong lòng có một hạt dược hoàn. Trong lúc nhất thời, nàng ánh mắt sáng rõ, vội vội vàng vàng chạy đến Lăng Trần trước người, giơ cao lên hai tay, giống như khất cái, đau khổ cầu khẩn nói. Van cầu ngươi, cho ta thuốc giải, cho ngươi. Lăng Trần nhàn nhạt mà hỏi, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Ngươi ngược lại là nói cái lý do đi ra. Ngươi chạy đến Đông Hải Thị đến tìm ta gây phiền phức. Còn muốn hại ta, lấy tính mạng của ta. Thì nữ sĩ, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, thì Tô há to miệng. Không biết nên làm sao về vấn đề này. Do dự một chút, thì Tô hạ thấp đầu xuống nói. Lăng Trần, ta biết rõ sai. Van cầu ngươi, tha ta lần này. Ta cam đoan với ngươi. Từ nay về sau, chúng ta Thi Gia tuyệt sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Đến tại chúng ta trước kia ân oán, từ hôm nay trở đi toàn bộ xóa bỏ. Thật, Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Thì nữ sĩ, nếu như đổi lại là người khác, ta có lẽ sẽ tin tưởng hắn. Nhưng là ngươi, nói thật, ta rất khó tin tưởng. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Thì Tô vội vàng hỏi. Giờ này khắc này, khoảng cách độc phát thời gian càng ngày càng gần. Nàng đã không có thời gian làm trễ nải. Như vậy đi, ta muốn ngươi chiêu cáo tất cả mọi người. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Trúc Tiểu Trúc đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Từ nay về sau, ngươi cùng nàng lẫn nhau không liên quan gì. Thế nào? Có thể, không có vấn đề. Thì Tô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Bằng không mà nói, ta sẽ không lại tùy tiện tha ngươi. Nói xong, Lăng Trần nhẹ buông tay, đem viên thuốc kia rơi vào Thi Tô trong tay. Tiếp vào dược hoàn, Thi Tô không chút do dự, trực tiếp đưa vào miệng bên trong nuốt xuống. Tốt, thì nữ sĩ, nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể mang theo ngươi người đi. Mặt khác, ta nhắc lại ngươi một chút, mời ngươi nhớ kỹ ngươi vừa mới đáp ứng ta sự tình. Ta biết rõ. Thi Tô nhìn lấy Lăng Trần, chậm rãi cúi đầu xuống, che giấu đi trong mắt vẻ oán độc. Không bao lâu, Thi Tô liền dẫn đám kia mình đầy thương tích nam tử rời đi Nam Vinh ra. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, quay người đi vào Nam Vinh ra đại môn. Đi vào phòng khách, Nam Vinh Uyển Thanh bưng tới một chén nước phóng tới Lăng Trần trước mặt. Hỏi, ngươi tại sao phải để Thi Tô cùng Trúc Tiểu Trúc đoạn tuyệt quan hệ thầy trò? Thi Tô người kia tính cách ngươi cũng thấy đấy. Tiểu Trúc có dạng này sư phụ, đối với nàng về sau thật không tốt. Cho nên, cùng để Tiểu Trúc nhận hạn chế Thi Tô, còn không bằng sớm làm giúp nàng làm chấm dứt. Dừng một chút, Lăng Trần cười nói. Ngươi chờ xem đi, Thi Tô lần này ăn phải cái lỗ vốn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần về sau có cơ hội, nàng nhất định sẽ tìm ta phiền phức. Hơn nữa, lấy nàng tính cách, nhất định sẽ đem hôm nay nhận khuất nhục gấp bội hoàn trả. Vậy làm sao bây giờ? Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng hỏi nói. Lăng Trần nhún vai, lờ đễnh nói ra, còn có thể làm sao? Đương nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lại nói, chỉ là một cái Thi Tô đối với ta cấu bất thành uy hiếp. Nếu là lúc trước, ta có lẽ còn e ngại sau lưng nàng bối cảnh. Nhưng bây giờ, nàng chỗ dựa lớn nhất đã không tồn tại. Dù sao lần này đã cảnh cáo nàng, nếu như nàng vẫn là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, Lăng Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.